Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 546, cách xù treo thưởng. Góc truyện audio.com. Cánh tay này là hắn ở tiền tuyến nhặt, vô pháp nấu lại trùng luyện, chính là một khối đồng nát sắt vụn. Bất quá đối với thích khôi lỗi chi thuật tu tiên giả mà nói, có nhất định giá trị. Vương Trường Sinh thần thức nhanh chóng lướt qua thiết tí, xác nhận không có dị thường, lúc này mới nhận hắc sắc thiết tí. Hoàng phú quý tốt xấu là kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh không tốt quá phận. Vương đạo hữu, các ngươi nhưng là muốn đi tiền tuyến? Vừa vặn ta phụng mệnh đến hậu phương điều khiển nhân thù, các ngươi đi với ta một chuyến đi. Chấm. Hoàng phú quý lấy ra một mai màu bạc hình vuông lệnh bài, lệnh bài bị nhất tầng hào quang bao lại, chính diện khắc lấy một cái thất chữ. Mặt trái có thất đại tiên môn tiêu chí đồ án, tản mát ra một cỗ cường đại sóng linh khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Hoàng phú quý không phải tán tu a, thất đại tiên môn làm sao lại thuê hoàng phú quý làm việc? Hoàng phú quý tự hồ nhìn ra Vương Trường Sinh vợ chồng nghi ngờ trong lòng, nghiêm sắc mặt, một mặt chính khí nói ra: yêu tộc xâm chiếm, sát ta đồng bào, hoàng mỗ thân là nhân tộc, lẽ ra vì nhân tộc xuất lực, đương nhiên, hoàng mỗ thực lực quá kém, cũng liền làm chuyện nhờ vả tình, hỗ trợ truyền lại tin tức cùng điều khiển nhân thù. Đây là thất tiên lệnh, dựa theo thất đại tiên môn quy định, gặp lệnh giả, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Vương đạo hữu, còn ngươi phối hợp, vương mỗ tuân lệnh. Hoàng đạo hữu, ngươi muốn chúng ta đi nơi nào? Hoàng phú quý thu hồi lệnh bài, cười nói: các ngươi đi theo ta là được rồi. Ta muốn tới đại hậu phương thúc giục một nhóm vật tư. Bán yêu tại đại hậu phương làm loạn, làm cho lòng người bàng hoàng. Hoàng phú quý lo lắng đụng phải bán yêu, có Vương Trường Sinh tại, gặp được bán yêu cũng có thể giúp hắn chia sẻ áp lực. Dù sao hoàng phú quý chạy nhanh, vì sao không thành lập chuyện tống trận? Đây không phải là dễ dàng hơn a? Hoàng phú quý cười khổ một tiếng, giải thích nói: làm sao có thể khắp nơi thành lập chuyện tống trận? Chúng ta đi chính là đại hậu phương, cự ly tiền tuyến xa xôi, đám kia vật tư cũng không phải đặc biệt chân quý vật tư, vẫn luôn là phái người áp tải. Yên tâm đi, không có gì nguy hiểm, chính là tốn thời gian tương đối dài. Cái này nhưng so sánh ở tại tiền tuyến an toàn nhiều. Vương Trường Sinh hỏi một cái tiền tuyến chiến sự, biết được yêu tộc còn không có công phá tiền tuyến phòng ngự. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, vợ chồng bọn họ hai người đi theo hoàng phú quý hướng đông nam phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo: Ngô Quốc, Vân Hộc Thảo Nguyên, Bình Yêu Thành, tòa nào đó thanh sắc lầu các. Vương Thanh Sơn bảy người ngay tại nói chuyện phiếm, trên mặt của mỗi người che kín vẻ u sầu. Yêu tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt, hai lần công phá trận pháp, giết chết trên trăm tên tu tiên giả. Vương Thanh Sơn tế ra cuối cùng một chương tam giai phù triện, cũng thi triển tiểu thần thông, bách kiếm quy nhất, bọn hắn mới tránh thoát một kiếp. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến. Vương Thanh Sơn bóp nát truyền âm phù, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên: Vương tiểu hữu, lão phu Trần Huyễn. Trần Huyễn phụ trách cắt cử nhiệm vụ, lần trước chính là hắn cắt cử Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn chau mày, chẳng lẽ lại muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Hắn không dám thất lễ, bước nhanh đi ra ngoài. Một gã bộ dáng tinh minh nam tử trung niên đứng tại lầu các bên ngoài: Trần tiền bối, thế nhưng là có nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn hướng Trần Huyễn vừa chắp tay, có chút khẩn trương mà hỏi: không có nhiệm vụ, lão phu tới là thông chi ngươi, tiếp xuống 2 tháng. Các ngươi đều không cần ra tiền tuyến, an tâm tại chỗ ở tu luyện. Đúng, ngươi tộc thúc chết tại yêu tộc trên tay, đây là đền bù, quên cho ngươi. Trần Huyễn lấy ra một cái màu vàng túi chữ vật, đưa cho Vương Thanh Sơn. Tống Đức Lâm đem Vương Trường Sinh chém giết một gã kết đan kỳ bán yêu. Ít ngày nữa đi tin tức của tiền tuyến truyền trở về. Trần Huyễn tự nhiên không dám thất lễ. Vương Trường Sinh có thể chém giết một gã bán yêu, đủ để chứng minh Vương Trường Sinh thực lực. Lần này đại chiến, tập trung tu sĩ nhiều lắm. Mỗi một tên chiến tử tu sĩ nhân tộc đều chiếm được đền bù. Có kết đan tu sĩ bảo bọc tu sĩ, đãi ngộ đương nhiên tốt một chút. Vương Trường Sinh ít ngày nữa đi tiền tuyến. Nếu là tộc nhân của hắn toàn bộ chết trận, không tốt hướng Vương Trường Sinh bàn giao. Dù sao Vương Trường Sinh chém giết một gã bán yêu, xem như có công chi thần. Chỉnh đốn 2 tháng, thế nhưng là có cái gì đại nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn sắc mặt 10 phần khẩn trương. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Vô duyên vô cớ để bọn hắn chỉnh đốn 2 tháng. Chẳng lẽ lại muốn để hai người bọn họ nguyệt sau đi chấp hành một hạng 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Trần Huyễn mỉm cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Vương đạo hữu ít ngày nữa đi tiền tuyến. Các ngươi mấy năm này cũng vất vả, cần phải nghỉ ngơi thật tốt một cái. 7 tên trúc cơ tu sĩ, nhiều bọn hắn không nhiều, thiếu bọn hắn không ít. Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, truy vấn, ta cửu thúc gần lao tới tiền tuyến. Là thật sao? Thiên chân vạn xác, Vương đạo hữu chém giết một gã kết đan kỳ bán yêu, đồng thời chủ động yêu cầu ra tiền tuyến cùng yêu tộc tác chiến, khiến người khâm phục. Tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, gần nhất không nhiệm vụ. Trần Huyễn nói xong lời này, quay người ly khai. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, quay người trở lại trong lầu các. Thanh Sơn, xảy ra chuyện gì? Không phải là muốn chúng ta hiện tại lên đi? Ta nhóm vừa mới trở về không lâu. Mạc Thải Vân nhíu mày nói. Vương Thanh Thuần đã mặt lộ vẻ lo lắng. Yêu tộc thế công quá mạnh, bọn hắn vừa mới lui ra, tự nhiên không nguyện ý nhanh như vậy đi lên. Vương Thanh Sơn cười cười, nói, chúng ta tiếp xuống 2 tháng đều không cần trên chiến trường. Cửu thúc ở hậu phương chém giết một gã kết đan kỳ bán yêu, ít ngày nữa đi tiền tuyến. Trần tiền bối nhường chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Nghe lời này, Mạc Thải Vân đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, tổ phụ tới, chúng ta cũng không cần bị người tùy ý khu xử. Quảng cáo, Vương Thu Minh vừa cười vừa nói. Vương Thanh Thuần thở dài một hơi, có phần bi thương nói ra. Cửu thúc nếu như sớm một chút ra tiền tuyến, có thể thập bát thúc sẽ không chết. Tốt, sự đã thành, kết cục đã định. Nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta phải chiếu cố tốt mình. Chờ cửu thúc đi vào tiền tuyến đi. Bọn hắn nói chuyện một hồi, các hồi các gian phòng nghỉ ngơi. Trịnh Quốc, Mỹ Nhân Cốc. Mỹ Nhân Cốc là Trịnh Quốc 3 tòa đại phường thị một trong. 2 tộc nhân yêu khai chiến về sau, nơi này trữ hàng đại lượng vật tư. Vì bảo hộ những vật tư này, Trịnh Quốc phái 2 vị kết đan tu sĩ ở đây tọa trấn, đồng thời thành lập nhất tọa cỡ nhỏ truyện tống trận, thuận tiện trợ giúp tòa nào đó khí thế rộng rãi trong cung điện. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý đứng tại trong điện, một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già ngay tại kiểm kê vật tư. Những hàng hóa này đều muốn áp tải đến tiền tuyến. Hoàng đạo hữu, đây là danh sách, ngươi nhìn kỹ một chút. Áo bào đỏ lão già đem một mặt hồng sắc khay ngọc đưa cho Hoàng Phú Quý, ra hiệu Hoàng Phú Quý xem xét. Đột nhiên, một gã khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên bước nhanh đến, thần sắc ngưng trọng nói ra, Lý đạo hữu, Vạn Hoa Cung treo thưởng 100 vạn linh thạch, nhường chúng ta hỗ trợ truy nã 2 tên kết đan kỳ bán yêu. Nghe được, treo thưởng 100 vạn linh thạch, lục cái chữ. Hoàng Phú Quý ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lửa nóng. Vương Trường Sinh cũng có chút tâm động, bất quá hắn càng tò mò hơn là,